Luân hồi đan đế, chương 379, càng phát ra chán ghét hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Trần Trường Ca sắc mặt tái xanh, biết được Lăng Vân là luyện đan tông sư sự thật sau đó, cho dù hắn người thành chủ này tử cũng không cách nào lại dùng trên cao nhìn xuống tâm tính để đối đãi chuyện này. Một cái 15 tuổi luyện đan tông sư, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết đây có bao kinh khủng. Nhân tài như vậy, bất kỳ thế lực cũng chỉ sẽ liều mạng lôi kéo. Có thể nói, thời khắc này Lăng Vân, thật đã thoát khỏi hắn nắm trong tay. Sự thật chứng minh, chân chính tên hề nhảy nhót, không phải ta, mà là các ngươi. Lăng Vân quét nhìn Liễu Thương các người, giọng tràn đầy giọng mỉa mai. Bất quá, hắn còn khinh thường Tại và những người này so đo. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Trần Trường Ca ta nói qua, ngươi không lớn như vậy mặt mũi. Người khác kính ngươi, là kính sau lưng ngươi Trần thành chủ cho nên gọi ngươi một tiếng thất công tử, nhưng ta hy vọng ngươi nhận rõ mình, không nên quá đánh giá cao mình mặt mũi. Trần Trường Ca đôi mắt phun lửa, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị người như vậy làm nhục qua. Những người khác đối với Trần Trường Ca nổi giận run sợ trong lòng, Lã Tuyền nhưng hoàn toàn không coi ra gì. Hắn thân phận địa vị cứ việc kém hơn Hoang Cổ thành chủ, nhưng cũng có thể cùng Hoang Cổ thành chủ ngồi đối diện nhau. Trần Trường Ca ở hắn trong mắt chỉ là một vãn bối, hắn dĩ nhiên không cần để ý Trần Trường Ca tâm trạng. Lúc này Lã Tuyền coi thường Trần Anh Trường, nóng bỏng nhìn Lăng Vân nói. Tiểu Hữu, ngươi kêu Lăng Vân, Lã các chủ có gì dạy bảo? Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ha ha, dạy bảo không dám làm. Lã Tuyền vô cùng thân thiết. Ta ở nơi này tuyên bố, lập tức dạy ngươi chính là đan tháp nhận chứng luyện đan tông sư cấp 7, sau này vô luận ngươi làm gì cũng phải nhớ kỹ, nếu có người dám đối với ngươi bất lợi ta đan tháp cái đầu tiên không đáp ứng. Phải không, Lăng Vân trong mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm, có thể mới rồi có người nói cho ta cho dù là ở đan cấp hắn muốn bắt ai ta nhưng mà sợ hãi rất. Quảng cáo, xem hắn như vậy, nơi nào có nửa điểm sợ hãi. Bốn phía mọi người đều không nói. Lã Tuyền nhưng là thốt nhiên giận dữ, càn rỡ, ta đây muốn xem có ai lá gan lớn như vậy, dám ở ta đan cắp bắt đi ta đan cắp tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Bá, bên trong đại sảnh ánh mắt của mọi người theo bản năng liền nhìn về phía Trần Trường Ca. Bất quá không ai dám lên tiếng, Lăng Vân là bất phàm, nhưng Trần Trường Ca giống vậy không dễ chọc. Huống chi ở mọi người xem ra, Lăng Vân bất phàm càng nhiều hơn chính là giới hạn ở đan cắp bên trong. Một khi ra đan cấp không thể nghi ngờ vẫn là Trần Trường Ca càng làm cho người ta sợ hãi. Trần Trường Ca diễn cảm càng phát ra âm trầm tựa hồ cũng có thể nhỏ ra nước. Mà giờ khắc này, Lã Tuyền vậy rốt cuộc kịp phản ứng ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Ca. Lăng Vân bộc phát ổn định nói, Lã các chủ ngươi thật có thể giữ được ta. Chấm, người khác không chỉ có muốn bắt ta, còn muốn cho ta quỳ xuống vả miệng, nếu không thì đem ta đưa vào hắc phong động, đến lúc đó ta cái này mới lên luyện đan tông sư chính là một chồng khô cốt. Lã Tuyền sắc mặt hết sức âm trầm, dưới tình huống bình thường, xem ở Trần Ngọc Lâu mặt mũi, Trần Trường Ca muốn từ đan các bắt người, chỉ cần không làm khó ra động tĩnh quá lớn, hắn cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là có chút chuyện có thể làm, không thể nói, nếu không đan các vậy sẽ thật mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Lã Tuyền không nghĩ tới Trần Trường Ca sẽ không chút kiêng kỵ như vậy ở đan các bên trong công khai nói lời như vậy. Cho dù Lăng Vân không phải luyện đan tông sư, hắn cũng sẽ cảm thấy cam tức hiện tại liền càng không cần phải nói. Bắt ngươi, lúc này Lã Tuyền vẫn lạnh lùng nói, ta đan các trực thuộc đan tháp cùng thành hoang cổ cũng giá tề khu ở trong thành từ trước đến giờ giữ vững độc lập. Cho dù là đội chấp pháp vậy không tư cách có ở đây không kinh đan các cho phép dưới tình huống tùy ý bắt người, vô luận là ai, dám đánh phá cái này quy tắc đó chính là cùng ta Lã Tuyền, cùng ta đan các là địch. Nói đến phần sau, hắn thanh âm đã có chút lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Cái này ta an tâm, Lăng Vân cố ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Trần Trường Ca nói. Xem ra không phải ta đối với đan các lòng tin quá mù quáng, mà là ngươi đường đường thất công tử mặt mũi, thật không lớn như vậy. Ngươi thật giống như không quyền lợi từ đan các bên trong cầm ta bắt đi à, Trần Trường Ca gương mặt một hồi vặn vẹo. Lăng Vân đều đã chỉ mặt gọi tên, Lã Tuyền nơi nào còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất thời Lã Tuyền cặp mắt liền đâm về phía Trần Trường Ca, thất công tử, là ngươi nói phải đem Lăng Tiểu Hữu từ đan các bắt đi. Không sai, Trần Trường Ca cũng không phải người bình thường. Sự việc đến bước này, hắn đã không thể nào ung dung nhượng bộ. Lã các chủ, người này đối với ta bất kính, hy vọng Lã các chủ có thể cho ta mặt mũi này, để cho ta bắt đi hắn. Trần Trường Ca trầm giọng nói, Cho tới nay, Lã Tuyền đối với hắn cũng khá là khách khí, cho tới Trần Trường Ca cho rằng, chuyện này chưa chắc không thể thương lượng. Nhưng mà, Lã Tuyền giờ phút này vừa nghe hắn lời này, sắc mặt ngay tức thì càng lạnh. Cho ngươi mặt mũi này, ta cho ngươi mặt mũi này, ai tới cho ta mặt mũi? Trần Trường Ca vẻ mặt biến đổi, cái này còn là hắn biết Lã Tuyền tới nay, đối phương lần đầu tiên đối với hắn như thế không khách khí. Lã các chủ ta biết người này thiên phú luyện đan kinh người, nhưng không có chân chính lớn lên thiên tài, liền vĩnh viễn chỉ là thiên tài. Tiếp theo Trần Trường Ca liền cắn răng nói, chẳng lẽ, Lã các chủ thật lấy là, hắn có thể trở thành đan thánh? Ha ha, cái khác luyện đan tông sư ta không dám nói, có thể Lăng Tiểu Hữu hy vọng, vẫn là lớn vô cùng. Lã Tuyền cười nhạt, nói sau, coi như hắn không thể trở thành đan thánh thì như thế nào, chỉ cần là ta đan các luyện đan sư, không có chân chính làm xảy ra cái gì tội đại ác vô cùng chuyện, những người khác muốn qua loa bắt người, đều phải hỏi trước qua ta. Chấm, ngươi, Trần Trường Ca tức giận không dứt, có thể hắn đã biết, Lã Tuyền là thật sẽ không cho hắn mặt mũi. Ở thành hoang cổ, hắn Trần Trường Ca, lần đầu tiên phải đối phó một người, nhưng cầm đối phương không có biện pháp. Quảng cáo, được vậy ta hy vọng, Lã các chủ ngươi có thể vĩnh viễn che chở hắn, hơn nữa không chỉ là ở đan các bên trong, còn có đan các bên ngoài. Phía sau mấy chữ, Trần Trường Ca cố ý tăng thêm giọng ý đã không cần nói cũng biết. Đi, nói xong một chữ cuối cùng, hắn thâm độc nhìn chòng chọc nhìn chăm chú Lăng Vân, liền không do dự nữa, vẫy tay hướng đan các đi ra ngoài. Ta còn lấy là, người thất công tử ở thành hoang cổ, thật chí cao vô thượng nhất ngôn cửu đỉnh. Dù sao hai bên đã là kẻ địch, Lăng Vân có thể sẽ không cho Trần Trường Ca mặt mũi, nhìn hắn bối cảnh cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi cũng chính là miệng đầy thả pháo, vẫn là ta cái này hèn mọn người nói một là một, nói hai là hai, nói ngươi không lớn như vậy mặt mũi, liền không lớn như vậy mặt mũi. Trần Trường Ca bước chân chợt dừng lại, rất tốt, ngươi thật rất tốt, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn cười được. Hắn cắn răng nghiến lợi trong thanh âm rét lạnh đến mức tận cùng. Sau đó hắn cũng không dừng lại, liền trực tiếp bước ra phòng khách cửa. Thất công tử, Tống Minh Hoa các người trong lòng giống vậy kinh hãi không thôi, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đàng hoàng đuổi theo Trần Trường Ca. Tiểu nhân đắc chí, trong đám người Tạ Băng sắc mặt khó coi nói, nàng xem thường Tần Chiêu thuận tiện vậy xem thường Lăng Vân. Nhưng là tình hình này bây giờ, đối với nàng không thể nghi ngờ cũng là hung hãn đánh mặt. Trước đây nàng luôn miệng nói Lăng Vân là thằng nhà quê, dùng mọi cách châm chọc Lăng Vân. Kết quả coi như là nàng dựa vào Trần Trường Ca, đang bị Lăng Vân làm nhục sau đó, cũng cầm Lăng Vân bế tắc. Bất quá nàng tới cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện nhận sai, ngược lại bộc phát chán ghét hận Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.